khả năng này đến lúc đó, càng lúc càng nhỏ. Hoắc Vũ Hạo nói, hy vọng cân bằng sinh thái sẽ không bị phá hỏng. Cũng may là số lượng hồn sư lúc nào cũng duy trì ở một số lượng nhất định. Mà hiện giờ giới hồn sư cũng bắt đầu chú ý đến việc này, việc lạm sát hồn thú cũng giảm xuống nhiều. Từ giờ, hai cậu đi quanh mình trong phạm vi năm thước, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, mình sử dụng tinh thần tham chắc cộng hưởng đây. Khi vào tinh đấu đại xâm lâm thì phải cẩn thận hơn. Chúng ta chỉ đi loanh quanh phạm vi 10 km bên ngoài thôi, tuyệt đối không thể vào sâu. Trời tối thì rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm để nghỉ ngơi. Nếu phát hiện có chuyện gì bất thường thì báo nhau một tiếng. An toàn là trên hết. Ừ. Vương Đông và Tiêu Tiêu đồng thanh đáp. Tầm quan trọng của Hoắc Vũ Hạo trong nhóm lại một lần nữa hiện ra. Hoắc Vũ Hạo để Tiêu Tiêu đi ở giữa, mình và Vương Đông đi phía sau, cả ba tạo thành một tam giác nhỏ, cánh rừng tinh đấu đại xâm lâm cuối cùng cũng hiện rõ trong tầm mắt bọn họ. Bầu không khí nơi này ngoài sự tươi mát còn có chút ẩm ướt, sau khi vào phạm vi của cánh rừng, cả ba cảm nhận được có một luồng năng lượng từ bên ngoài thấm vào cơ thể mình. Tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ xuất hiện, với tu vi của hắn hiện nay, tinh thần tham chắc đã có thể bao phủ xuống phạm vi 200 thước. Các hình ảnh từ mọi góc độ nhanh chóng truyền vào đầu ba người, có thể nói là mọi thứ đều vô cùng rõ ràng. Phía trước, cách bọn họ không xa, có vài con hồn thú không mạnh lắm đang quan sát thăm dò bọn họ. Bọn chúng dường như có chút sợ hãi, không dám đến gần. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, trong hai ngày nay, ngoài việc di chuyển, trong đầu hắn cũng đã nghĩ đến rất nhiều phương án để sử dụng trong hành trình vào tinh đấu đại xâm lâm này. Chương 323, lại đến tinh đấu đại xâm lâm, trùng. Từ trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, một màu đỏ rực cũng từ trên người hắn tỏa ra, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt khuyết tán ra ngoài khiến cho những hồn thú cấp thấp chung quanh phải bỏ chạy tán loạn. Đây là tác dụng của hồn kỹ mô phỏng, Hoắc Vũ Hạo đang mô phỏng khí tức của một con hỏa diễm sư ngàn năm. Hồn thú xung quanh phần lớn là những hồn thú 10 năm, cảm nhận được hung uy của hồn thú ngàn năm mà không bị dọa chạy mới là lạ. Cứ như vậy, bọn hắn cũng tránh được phần lớn phiền phức. Ba người sau khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm liền nhanh chóng đi thẳng về phía trước, từng bước đi vào bên trong. Hai hồn kỹ tinh thần tham chắc cộng hưởng phối hợp với mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo có thể xem như là hai hồn kỹ thám hiểm tốt nhất, ba người đi liền nửa canh giờ mà chưa bị hồn thú nào tấn công cả. Thỉnh thoảng Hoắc Vũ Hạo lại phát ra hồn kỹ mô phỏng tỏa ra khí tức của hỏa diễm sư ngàn năm. Hắn làm như vậy hiển nhiên là có thâm ý hồn hoàn bọn hắn cần đều có cấp bậc ngàn năm. Hiển nhiên ít nhất phải hơn 3.000 năm mới thích hợp. Mà ngọn lửa của hỏa diễm sư ngàn năm có tính công kích rất mạnh, thực lực cũng không phải là yếu. Những hồn thú bị dọa chạy hiển nhiên là không phải mục tiêu của bọn họ. Tu vi của những con còn lại rất có thể đạt được yêu cầu. Vũ Hạo, nghỉ ngơi một chút đi. Vương Đông nói. Dọc dương đi, hắn và Tiêu Tiêu có thể xem là rất thoải mái, chỉ cần đi theo Hoắc Vũ Hạo là được. Mà Hoắc Vũ Hạo liên tục phát ra hai hồn kỹ tiêu hao hồn lực cũng không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo cũng biết mình nhất định giữ gìn ở trạng thái tốt nhất nên lập tức gật đầu. Hắn dừng lại ở một sườn núi tương đối cao. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó ý bảo Vương Đông và Tiêu Tiêu nghỉ ngơi trước. Vương Đông đi đến bên cạnh hắn, tay trái đặt lên vai. Hạo động lực của hai người trong nháy mắt liền dung hợp, khí tức quang minh từ trên người Vương Đông tỏa ra, cây cối xung quanh cảm nhận được khí tức này cũng hiện lên vẻ tươi tốt. Từng vòng ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ trên người Vương Đông, liên tục di chuyển từ bả vai Hoắc Vũ Hạo xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo quay đầu ngạc nhiên nhìn hắn, bởi vì trong một khắc này hắn phát hiện ra cơ thể của mình như bị khí tức quang minh này ôm trọn lấy, mọi thứ mệt mỏi đều biến mất. Hồn lực bên trong cơ thể lại tràn ngập sức sống. Dưới trợ giúp của Hạo Đông lực thì vài thành hồn lực tiêu hao lúc trước chỉ trong 10 lần hô hấp liền khôi phục toàn bộ. Vương Đông đắc ý nói, đây mới chính là Hoàng Kim Chi mang đích thực. Ta gọi cái này là vô sở bất tại, đâu đâu cũng có. Bất luận là công kích, phòng ngự, khôi phục thậm chí là trị liệu nó đều có tác dụng rất mạnh. Cái này chính là năng lực của Hoàng Kim Chi Mang tả tí cốt. Thêm vào lĩnh ngộ của ta vào Hoàng Kim Chi Mang, ta lại có thể thấy trong đó những ảo diệu vô cùng. Mượn lực lượng quang minh nó có thể làm được rất nhiều việc. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói. Đây là ngươi câu dẫn ta tu luyện A. Dường như tốc độ tu luyện của chúng ta đều có khả năng tăng lên. Vương Đông nói. Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, không phải ngươi nói hồn lực vượt qua cấp 30 sẽ bị vũ hồn cực hạn ảnh hưởng, tốc độ tu vi tăng lên sẽ chậm lại sao? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, ai mà biết được, cũng không chắc chắn như thế mà. Hắn cũng không phải là người có vũ hồn cực hạn bình thường, bên trong cơ thể của hắn còn có một lượng lớn lực lượng của băng đế, lực lượng phong ấn kia không ngừng cải thiện thể chất của hắn. Hơn nữa sau khi được sinh linh kim cải thiện, hắn tin rằng sự ảnh hưởng của vũ hồn cực hạn đối với tốc độ tu luyện của mình sẽ không quá lớn. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên co lại nhìn về một phía, lúc này hắn cũng không có phát ra hồn kỹ mô phỏng. Cẩn thận! Hắn cảnh báo một tiếng rồi lập tức tiến về phía trước, hai tay chuẩn bị hành động. Tinh thần của Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được trong hư không dần xuất hiện một nguồn dao động hồn lực. Đó là một thân ảnh hơi mờ nhạt vừa tiến vào phạm vi của tinh thần tham chắc cộng hưởng, dường như đã phát hiện ra bọn hắn bằng một tốc độ kinh người phóng lại đây. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu xanh không một tiếng động xuất hiện ở trên một nhánh cây cách bọn họ 30 thước. Đó là một con báo, tòa thân một màu xanh đen, một đôi mắt màu đỏ tím, màu xanh và đen trên người cũng không đồng đều, tựa như bộ lông của con hổ vằn. Con báo này thân dài không quá 2 thước nhưng lại cho người ta một áp lực không nhỏ. Hồn thú sinh sống trong tinh đấu đại xâm lâm có thể dựa vào khí tức của nó mà phân biệt được, nó ít nhất là thuộc vào cấp bậc hồn thú ngàn năm. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, đây là hổ ma miêu, là một loại hồn thú có tính công kích rất mạnh. Nhìn vào bộ lông xanh đen của nó, tu vi ít nhất cũng đã vượt qua 2.000 năm. Nếu lông của nó biến thành màu đen, phía trên có hoa văn thì đó là hổ ma miêu vạn năm. Kiến thức học được ở học viện lúc này đã phát huy tác dụng, Hoắc Vũ Hạo nói sơ qua cũng đủ để cho Tiêu Tiêu và Vương Đông nhớ lại loại hồn thú này. Ở học viện Sử Lai Khắc, mỗi tuần đều có 4 buổi đặc biệt dạy về hồn thú. Hổ ma miêu cũng không phải là hiếm, hiển nhiên bọn họ cũng đã học qua. Hổ ma miêu nếu xem như là một hồn sư thì có thể quy về hệ mẫn công, tính công kích cũng rất mạnh. Xem ra không thể không chiến đấu rồi. Nhớ kỹ là không cần phải hạ sát thủ. Hoắc Vũ Hạo hạ giọng nhắc nhở. Trong những hồn thú hắn đã thấy, cũng không có cấp bậc vạn năm, muốn dọa nạt con hổ ma miêu này quả thật là không dễ. Đến việc mô phỏng khí tức hồn thú 10 vạn năm cũng không dám tùy tiện phát ra. Nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, có 10 vạn năm hồn thú chân chính. Ở cấp độ 10 vạn năm, hồn thú rất xem trọng về lãnh địa. Vạn nhất không may lại dẫn đến một con hồn thú 10 vạn năm thì chẳng phải hắn trộm gà không được mà mất nắm gạo sao. Bởi vậy, trước khi lên đường Huyền Lão liền nhắc nhở qua. Không phải vạn bất đắc gì thì không cần phải mô phỏng khí tức hồn thú 10 vạn năm. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, hổ ma miêu đã như một tia chớp bay thẳng đến, mục tiêu tấn công đầu tiên không phải Hoắc Vũ Hạo mà là Vương Đông đứng bên cạnh hắn. Sở dĩ hổ ma miêu có chữ ma là vì bản thân nó có hai thuộc tính phong và hắc ám. Đây cũng là vì sao lực công kích của nó rất mạnh mẽ. Hai chân trước bước lên, màu xanh đen trên lông phát tán ra một tầng ánh sáng như gợn sóng. Thân thể nó như va vào không trung chuyển hướng vòng qua Hoắc Vũ Hạo lao thẳng về phía Vương Đông. Quang thuộc tính của Vương Đông chính là thứ nó ghét nhất. Trên mạng sườn hổ ma miêu có hai cánh nhưng rất nhỏ gọn, không thể phi hành. Nhưng khi chúng di chuyển với tốc độ cao thì nhờ đó mà nó có thể thay đổi phương hướng trong không trung. Vũ hồn quang minh nữ thần điệp của Vương Đông sớm đã phóng ra, đối mặt với đòn tấn công của hổ ma miêu, hắn cũng không hề tránh né, hai tay hợp lại trước ngực, một vầng sáng vàng nóng từ trên cặp cánh chợt sáng lên. Đúng là hồn kỹ thứ hai điệp thần chi quang. Một đại đỉnh màu đen chợt xuất hiện ở trước người Vương Đông ba thước, chặn đường tấn công của hổ ma miêu. Hổ ma miêu này cũng thật linh hoạt, chân trước vô vào tam sinh chấn hồn đỉnh một cái, liền lướt qua đại đỉnh tiếp tục công kích về Vương Đông. Nhưng mà đúng lúc này đỉnh chi chấn chợt phát động. Thân thể hổ ma miêu tiếp tục nhào tới nhưng cũng không khỏi dừng lại một chút. Đỉnh chi chấn tuy không thể tổn thương tới nó nhưng chậm lại là chuyện không tránh khỏi. Mà lúc này, một tia ánh sáng màu tím từ trong hư không chợt sáng lên. Hổ ma miêu ngàn năm nháy mắt liền kêu thảm một tiếng, thân thể trên không trung nhất thời không thể khống chế. Hoắc Vũ Hạo phát ra linh hồn trùng kích ngay thời điểm này. Cùng với tinh thần lực tăng lên, lực công kích của linh hồn trùng kích phối hợp với tử cực ma đồng sinh ra vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Hổ ma miêu trực tiếp rơi xuống mặt đất, Vương Đông vừa đánh ra điệp thần chi quang chỉ một lượng nhỏ đánh lên người nó, còn lại đều xẹt qua tam sinh chấn hồn đỉnh đánh về mặt đất phía xa. Phù phù. Hổ ma miêu rơi xuống đất trên người xuất hiện vài vết cháy đen do điệp thần chi quang công kích. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần thảm trạc cộng hưởng kinh ngạc phát hiện, máu huyết, hồn lực bên trong cơ thể của hổ ma miêu đã tán loạn hoàn toàn, mất đi khả năng tấn công. Tình hình thế nào? Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc trả lời. Hổ ma miêu này đã trúng phải linh hồn trùng kích của ta, dường như là bị ngất. Các cậu xem, thân thể của nó vẫn còn run rẩy kìa. Vừa nói hắn vừa đi về phía trước. Đem hổ ma miêu ngàn năm trên mặt đất lật lại. Hình dạng hổ ma miêu có chút quái dị, thân thể không ngừng co rút, mũi miệng đều có vết máu màu xanh, hai mắt đỏ tím khi trước đã trắng đục ra, dường như là hôn mê hoàn toàn. Vương Đông giật mình nói, linh hồn trùng kích của cậu trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Hoắc Vũ Hạo nhún vai trả lời, tớ cũng không biết nữa. Sớm biết thế này thì trực tiếp hạ gục nó chúng ta cũng đỡ khổ. Uy lực linh hồn trùng kích tăng lên hiển nhiên cũng không khỏi có liên quan phần nào đến tinh thần lực của hắn. Dựa theo thực lực tăng lên,

cái gì của mình dù thế nào vẫn sẽ là của mình, hạ. Huyền Lao chau mày, trầm giọng nói. Hồn cốt cắn trả. Khối hồn cốt ám kim khủng trảo hùng này ẩn chứa năng lượng quá bá đạo. Tay phải của Tiêu Tiêu không chịu nổi năng lượng của nó. Hoắc Vũ Hạo vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Hắn cũng nhìn ra cánh tay phải của Tiêu Tiêu đang phình to kinh khủng, thậm chí ống tay áo cũng đã căng muốn rách ra rồi. Huyền Lao đau đớn nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ cánh tay của nó sẽ... Hả? Vương Đông giật mình nói. Huyền Lao, ngài thật sự hết cách rồi sao? Năng lượng của ngài cũng không thể áp chế nổi khối hồn cốt ấy. Huyền Lao lắc lắc đầu, nói. Không được. Nếu ta mạnh mẽ áp chế, thì nguồn năng lượng từ cơ thể ta truyền vào sẽ giống như kiếp nổ của nguồn năng lượng đang bùng nổ bên trong. Làm như thế chỉ khiến Tiêu Tiêu sớm mất cánh tay hơn thôi. Nếu lúc này ta chưa có hồn cốt ở cánh tay phải thì ta đã có thể thử dẫn dụ khối hồn cốt ấy đi ra ngoài. Nhưng tiếc là ta đã có rồi nên không thể làm được, không thể hấp thu thêm. Gương mặt Tiêu Tiêu lúc này đã xanh như tàu lá. Cánh tay phải của cô bé liên tục đau đớn mà run rẩy. Cả người vẫn không ngừng co rút. Nếu không phải có phong ấn của Huyền Lão, chỉ e nguồn năng lượng cắn trả bên trong đã sớm lan tràn khắp toàn thân, đừng nói cánh tay, ngay cả sinh mệnh của cô bé cũng sẽ bị đe dọa. Huyền Lão, để con thử xem. Hoắc Vũ Hạo dứt khoát nói. Khi quyết định chuyện này hắn không quá lo lắng, giọng nói cũng vô cùng kiên quyết. Trong số những người ở đây, ngoài Tiêu Tiêu ra thì chỉ còn có hắn là chưa có hồn cốt ở cánh tay phải. Nếu hắn có thể làm một giường dẫn di chuyển khối hồn cốt này đi thì sẽ có thể cứu được Tiêu Tiêu. Nếu còn có phần trăm cứu vãn thì hắn tuyệt đối không trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu mất đi cánh tay như vậy. Con. Huyền Lao vừa nghe hắn nói liền chấn động. Vũ Hạo, thu vi của con còn chưa đột phá cấp 30. Tiêu Tiêu đã không chịu đựng nổi thì làm sao con vượt qua được. Huống chi hiện giờ năng lượng của khối hồn cốt này đã bị kích phát, khi dung hợp nó sẽ điên cuồng hơn bình thường rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói. Huyền Lao. Người hãy tin con ít nhất nắm 7 phần thành công. Có lẽ Mục Lao đã nói cho ngài biết những thứ có trên cơ thể con. Con có một khối hồn cốt thân thể vô cùng mạnh mẽ, con cũng nhờ khối hồn cốt này mà cơ thể được cải tạo tốt hơn rất nhiều. Tiêu Tiêu tuy đã từng tu luyện huyền ngọc thủ của đường môn nhưng cậu ấy nhập môn sau con rất lâu, dĩ nhiên độ thuần thục sẽ không bằng con, cộng với vũ hồn thứ hai của con có một kỹ năng gọi là băng đế chi ngao, cũng cực kỳ mạnh mẽ, sức chịu đựng chắc chắn cao hơn cậu ấy nhiều. Huyền Lao hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn Hoắc Vũ Hạo. Bé con, Lao Phu không nói nhiều. Nếu lần này con vì nó mà bị thương, Lao Phu có liều cái mạng già này cũng quyết giúp con hồi phục. Vương Đông đứng phía sau cũng không lên tiếng ngăn cản Hoắc Vũ Hạo, hắn chỉ nắm chặt góc áo của Hoắc Vũ Hạo. Cho dù cả ba đều là bạn bè nhưng thân lạ khác nhau. Rõ ràng ở học viện Sử Lai khác này, người thân với Vương Đông nhất là Hoắc Vũ Hạo, dĩ nhiên hắn không muốn Hoắc Vũ Hạo đi mạo hiểm rồi. Hoắc Vũ Hạo ra vẻ như không hiểu được tâm ý của Vương Đông. Hắn bước nhanh về trước, tay trái nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Vương Đông đang nắm chặt gấu áo mình. Đồng thời cũng tiến đến nắm lấy tay phải của Tiêu Tiêu. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cả người Hoắc Vũ Hạo không khỏi run rẩy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự nóng rực và cháy bỏng như thế này, hơn nữa nguồn năng lượng khủng khiếp ấy còn không ngừng dậy vào cánh tay của Tiêu Tiêu. Nháy mắt khi hắn nắm lấy tay Tiêu Tiêu, nguồn năng lượng nhanh chóng chuyển sang cơ thể hắn. Nếu so về ý niệm dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo sẽ không thua kém ai, cho dù lúc này con ám kim khủng trảo hùng còn sống thì cũng không thể thắng được hắn về phương diện tinh thần lực. Huyền Lao trầm giọng nói, ta chuẩn bị bắt đầu đây. Dạ. Hoắc Vũ Hạo trả lời vô cùng ngắn gọn. Hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Tiêu, điều chỉnh hô hấp của mình, sau đó chuẩn bị cho bước tiếp theo. Có điều lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện không ngờ Thiên Mộng và Băng Đế ở trong thế giới tinh thần của hắn rõ ràng đều đã tỉnh dậy nhưng không lên tiếng nhắc nhở hắn. Dường như cả hai không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy. Một luồng hồn lực đậm đặc nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Huyền Thiên Công tập trung vào cánh tay phải. Huyền Lao ở bên kia cũng bắt đầu vận công. Nguồn năng lượng kinh khủng từ ám kim khủng trảo hùng bắt đầu điên cuồng di chuyển. Nếu không có Hoắc Vũ Hạo tạo một con đường dẫn tháo nước, có lẽ nguồn năng lượng này đã phá nát cánh tay Tiêu Tiêu mà thoát ra rồi. Dù sao sức chịu đựng của cô bé chỉ có hạn. Mà lúc này, nguồn năng lượng từ ám kim khủng trảo hùng bắt đầu theo đường thoát nước mà Hoắc Vũ Hạo vừa tạo điên cuồng di chuyển sang cơ thể hắn. Nguồn năng lượng vừa chui vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, hắn liền cảm nhận được nỗi đau đớn mà nãy giờ Tiêu Tiêu phải chịu đựng. Cảm giác nóng bỏng điên cuồng tàn sát khắp nơi giống như có vô số thanh đao bé bé nóng như lửa đỏ điên cuồng cắt lên bàn tay hắn. Cơn đau này làm cả người Hoắc Vũ Hạo run rẩy từng cơn nhưng tích tắc sau hắn đã ổn định lại cơ thể. Ban nãy khi hắn quyết định giúp Tiêu Tiêu cũng đã dự tính đến tình huống xấu nhất. Nếu bản thân mình không khống chế được nguồn năng lượng này thì cùng lắm chỉ bị phế đi bàn tay phải chứ không mất hẳn cả cánh tay như Tiêu Tiêu.

hắn đã trải qua khó khăn đau khổ thế nào mới có thể rèn luyện được ý chí cứng cỏi như vậy. Hoắc Vũ Hạo không biết được suy nghĩ của Huyền Lao và Vương Đông, thậm chí hắn chỉ mới có cảm giác dần dần thích ứng được phần thống khổ này. Tay phải dù sao cũng chỉ là tay phải, lúc trước dung hợp với thân thể hồn cốt của băng bích đế hoàng hạt mới chính là đau khổ toàn thân A. Cảm giác của hắn dần dần thăm dò vào bên trong tay phải, hắn phát hiện toàn bộ tay phải mình đều phát sinh biến hóa kỳ lạ. Lúc trước cảm giác khung xương vỡ vụn cũng không phải thật sự bị nghiền nát mà là xuất hiện vô số vết nứt, sau đó năng lượng ám kim khủng trảo bắt đầu theo vết nứt này dung nhập vào bên trong tay phải của mình. Sinh mệnh lực khổng lồ không ngừng chữa trị xương cốt tay phải, mà ý niệm điên cuồng của ám kim khủng trảo cũng phá hoại liên tục không ngừng. Lực phá hoại này không lớn, nhưng cực kỳ đau khổ. Mà sau khi luồng năng lượng kia liên tục dung nhập, tay phải Hoắc Vũ Hạo bắt đầu thay đổi. Ban đầu dưới sự làm dịu của sinh linh kim, khung xương Hoắc Vũ Hạo mơ hồ hiện lên một màu vàng nhạt, đó là biểu hiện của sinh mệnh lực cường đại. Mà lúc này tay phải của hắn cũng đã biến thành màu vàng nhạt. Khung xương như lớn thêm một chút, nhưng cũng không rõ ràng, phía trên năm ngón tay hơi rộng, phía dưới thu nhỏ lại, tựa như một lưỡi dao sắp biến, ngay cả da thịt chung quanh cũng không ngừng thay đổi. Lực lượng không ngừng nén vào khung xương, sau đó dần dần thành hình. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, xương bàn tay phía trên của mình dần dần xuất hiện những đường vân kỳ dị. Chương 334, ám kim khủng trảo hữu trường cốt, trung. Trên xương ngón tay và xương bàn tay của hắn bắt đầu xuất hiện những đường vân sắc bén. Đây là một hoa văn có hình tam giác được hợp thành một cách tỉ mỉ từ những đường vân vô cùng tinh xảo. Dường như bên trong mỗi đường vân ấy đều ẩn chứa một nguồn năng lượng nào đó. Những tia năng lượng ấy nương theo đau đớn từ từ hòa vào ý thức của Hoắc Vũ Hạo. Thời gian thấm thoát trôi, sắc trời dần dần sáng, thoáng cái đã qua một đêm, mà mồ hôi trên người Hoắc Vũ Hạo cũng không còn ra nhiều nữa, màn sương cũng dần tiêu tán. Lưỡi đao ánh sáng màu xanh biếc từ sinh linh thủ vọng ở trên trán Hoắc Vũ Hạo, veo một cái bay ra, miệng vết thương bị nó đâm vào nháy mắt liền khép lại. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo khẽ gầm gừ một tiếng, cánh tay phải giơ lên cao, đầu năm ngón tay phụt một tiếng phun ra đầy máu tươi. Vương Đông trông thấy thế cứ tưởng bàn tay hắn nổ tung vì không chịu đựng nổi nguồn năng lượng kia nữa, nhất thời kinh hãi kêu to, nhưng tức thì liền có một luồng áp lực mạnh mẽ phủ xuống áp chế hắn không thể cử động. Huyền Lão liếc mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm khắc, lắc đầu. Cũng ngay lúc này, năm ngón tay của Hoắc Vũ Hạo chợt bắn ra năm tia sáng màu vàng nhạt, năm tia sáng này dài chừng một thước hai, nhỏ dần từ đầu ngón tay đến điểm cuối, trông rất giống một lưỡi dao. Khi nó vừa xuất hiện, bầu không khí xung quanh dường như không kiềm được mà phát ra từng tiếng gào thét. Toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng đã gần như biến thành màu vàng nhạt ấy rồi. Miệng vết thương trên đầu ngón tay của hắn nhanh chóng liền lại. Ngón tay và lưỡi dao ấy trông như hòa vào nhau, tuy hai mà một. Những lưỡi dao ánh sáng ấy trông vô cùng sắc bén và cứ như được kéo dài từ những đầu ngón tay của hắn vậy. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng lợn từ bàn tay hắn đã di chuyển khắp cánh tay phải và dần dần muốn lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn qua lúc này Hoắc Vũ Hạo giống như được màn ánh sáng này không ngừng tẩy rửa. Cũng trong tích tắc đó, hai tròng mắt màu vàng của hắn sáng lên một cái rồi biến mất. Hoắc Vũ Hạo thở phào một hơi, cả người hắn lúc này sáng bừng, cũng nhờ có Huyền Lao ở bên cạnh giúp đỡ nên hắn mới thuận lợi thế này. Các đầu ngón tay của ám kim khủng trảo kia lặng yên đâm vào lòng đất. Hoắc Vũ Hạo dường như cảm nhận được cái gì đó, hắn theo bản năng khẽ nắm tay, nhổ ám kim khủng trảo lên. Hắn liền nhìn thấy lòng bàn tay màu vàng lợn của mình, những lưỡi dao sắc bén lặng lẽ biến mất, tay phải dần dần bình thường trở lại, dường như ánh sáng màu vàng lợn kia cũng tan biến, chui vào bên trong. Cuối cùng cũng thành công, Hoắc Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm. Vương Đông và Tiêu Tiêu đều đã tỉnh táo lại, cả hai nhào đến bên cạnh hắn, vẻ mặt vô cùng thân thiết và quan tâm. Trong sự thân thiết của Tiêu Tiêu còn có một chút cảm kích nữa. Hoắc Vũ Hạo gượng cười nhìn Tiêu Tiêu, nói: "Đã cướp hồn cốt của cậu rồi." Tiêu Tiêu nghẹn ngào nói: "Lớp trưởng, sao cậu lại nói thế? Nếu không có cậu, tay của mình đã..." Hoắc Vũ Hạo cười to nói: "Yên tâm đi, mình không ép cậu lấy thân báo đáp đâu." Giọng nói của Huyền Lão cũng đã đầy vẻ thoải mái. "Cha, dung hợp hoàn toàn rồi, không còn vấn đề gì nữa. Thật không ngờ dung hợp khối hồn cốt ám kim khủng trảo này còn đau đớn và khủng khiếp vượt xa dự đoán của ta. Nếu không phải có thanh đao khắc mang theo sinh mệnh lực kỳ lạ kia của Vũ Hạo e là cũng không thể thành công. Muốn dung hợp khối hồn cốt này ít nhất phải có tu vi bậc hồn thánh, nhờ vào vũ hồn chân thân tăng cường cơ thể mới được. Vũ Hạo, Lão Phu không thể không nói với tuổi của ngươi, ngươi có thể quyết đoán và kiên trì như thế, quả thật là người đầu tiên Lão Phu cảm thấy bội phục. Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói: "Huyền Lão, hôm nay chúng ta hẳn là phải nghỉ ngơi một ngày rồi." Hắn vừa nói xong cũng không đợi Huyền Lão trả lời đã như có tính toán trước mà ngã vào lòng Vương Đông. Sau một ngày một đêm nay, thu hoạch của Hoắc Vũ Hạo có thể nói là khá hơn nhưng đồng thời cũng quá nguy hiểm. Cho dù Huyền lão lúc nào cũng đi bên cạnh bọn họ cũng phải hết hồn mấy lần. Bởi vì trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể điều khiển trong lòng bàn tay. Nhưng dù nói thế nào, kết quả thế này đã là quá tốt rồi. Tiêu Tiêu có được hồn hoàn thứ ba, còn Hoắc Vũ Hạo thì có được khối hồn cốt thứ ba, lại còn là khối ngoại phụ hồn cốt bàn tay phải ám kim khủng trảo cực kỳ hiếm thấy nữa. 3. Thành Minh thủ đô đế quốc Nhật Nguyệt. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư Minh Đức Đường. Người chắc chắn. Một bóng người toàn thân đen nhánh lẳng lặng đứng trước mặt đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần, nói. Theo giọng nói khàn khàn và dáng người kia có thể đoán người này là một người đàn ông cao lớn. Chẳng qua người nọ mặc một bộ áo choàng màu đen phủ kín toàn thân, hơn nữa còn đội thêm một cái mũ rộng vành, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn nữa. Dĩ nhiên là chắc. Ta mới trở về từ học viện Sử Lai Khắc. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ hứng thú với. Hắc Phượng Hoàng. Ngươi nói với ta chuyện này có ý gì? Mà học viện Sử Lai Khắc cũng không phải muốn vào là vào dễ như vậy. Người đàn ông mặc quần áo màu đen trầm giọng nói. Kính Hồng Trần mỉm cười, nụ cười làm lớp thịt béo ú trên gương mặt núc ních của lão như bị đè ép xuống. Ta biết ngươi đang lo chuyện gì. Học viện Sử Lai Khắc đúng là sâu không lường được, có vị cường giả gọi là Mục lão kia chấn giữ thì bất kể là các ngươi hay ta đều không dám liều lĩnh vào cướp người, vào đấy ăn cướp chẳng khác nào là muốn lìa đời. Nhưng nếu có thể dẫn dụ vị cường giả ấy rời khỏi học viện Sử Lai Khắc thì thế nào đây? Người đàn ông kia trầm giọng nói. Nói cụ thể một chút. Hai mắt Kính Hồng Trần híp lại, một tia sáng lạnh lùng chợt lóe lên, thấp giọng nói gì đấy. Người đàn ông kia vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Khoảng 15 phút sau, người đàn ông kia đã có vẻ vô cùng đồng tình với những lời Kính Hồng Trần vừa nói. Nếu được như thế thì đây đúng là một cơ hội lớn. Hắc Phượng Hoàng Hàng Lâm, Thánh Nữ trở về, chúng ta nhất định phải chuẩn bị nên đón Thánh Nữ. Nếu chuyện này thành công thì bổn giáo nhất định sẽ hậu tạ. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông kia đã có thêm chút hưng phấn, thậm chí còn có chút kích động giống như người bệnh tâm thần. 3. Thành Thiên Đấu thủ đô đế quốc Thiên Hồn. Một bóng người nhỏ nhắn có chút cô độc lặng lẽ xuất hiện ở ngã tư đường. Đường Nhã về đây đã gần một tháng, mà gương mặt vui tươi luôn hé môi cười cũng chưa một lần trở về trên gương mặt của cô. Sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt, nếu so với trước kia thì vẻ đẹp của cô vẫn thế nhưng yếu đuối hơn nhiều. Thành Thiên Đấu là quê hương của cô, nơi cô sinh ra và lớn lên. Mãi đến 5 năm trước, khi giới hồn sư sắp xếp lại thứ tự tông môn đã cướp đi của cô hết tất cả mọi thứ. Sự suy yếu của đường môn đã liên tục kéo dài suốt mấy ngàn năm rốt cuộc cũng đã đi đến hồi kết, diệt vong. Ba và mẹ của cô, cũng vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt nơi khóe mi của cô bỗng tràn ra. Ba, mẹ, bất kể phải trả giá lớn như thế nào, con cũng phải làm tái hiện lại được huy hoàng của đường môn năm xưa. Đường Nhã vừa nghĩ vừa nắm chặt lấy nắm tay bé xinh của mình. Cô không thể đợi được đến lúc Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu bế quan trở ra. Càng không quan tâm đến sự phản đối của bối bối mà thôi học ở học viện Sử Lai Khắc. Sau khi thôi học, cô lập tức trở về Thành Thiên Đấu, dùng số tiền mình và bối bối dành dụm được, mua một căn nhà nhỏ. Theo kế hoạch của cô định đầu tiên sẽ ổn định cuộc sống tại Thành Thiên Đấu này, kế đó mở một trụ sở nhỏ bắt đầu thu nhận đệ tử. Kế đến xây dựng nền móng ở đây. Đợi ngày bối bối và mấy người Hoắc Vũ Hạo thành tài trở về khôi phục uy danh của đường môn. Nhưng khi cô về đến đây, cô mới hiểu tại sao bối bối lại khuyên mình đừng nên vội vàng như thế. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đơn giản như lý thuyết mà cô hằng tưởng tượng. Đầu tiên là chuyện tiền bạc, tiền cô mang theo trong người tính ra không ít nhưng sau khi mua nhà, cô tính toán lại chi tiêu cần dùng để gây dựng đường môn liền phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là hiện nay, cô hoàn toàn không có một nguồn thu nào. Cô không thể nào chạy về học viện Sử Lai Khắc lấy tiền của bối bối. Bối bối dĩ nhiên sẽ cho cô, nhưng nội tâm kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm như vậy. Kế đến là người, trước đây khi cô rời khỏi Thành Thiên Đấu chỉ là một cô bé 10 tuổi đầu, hiện tại đã 5 năm trôi qua. Một cô bé 15 tuổi như câu ngẩng đầu nhìn tòa thành to lớn trước mắt, làm sao lại không cảm thấy cô độc. Đường Nhã từng thử tìm một số bạn bè cũ của ba mẹ cô nhưng ai thấy cô đều tránh như tránh ôn dịch. Hơn nữa, tin cô trở về đã đến thai đám người ngày xưa cướp lấy đất đai của đường môn, bọn họ đã bắt đầu quá trình chèn ép khiến cô không thể thở nổi nữa rồi. Đến cả việc ra ngoài mua một vài vật dụng bình thường cũng bị người ta nâng giá. Mọi chuyện xảy ra trong một tháng này đã giúp cô hiểu cái gì gọi là lòng người, sự thù hận trong lòng cô càng lúc càng dâng cao như một miệng núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Cô bắt đầu cảm thấy việc xây dựng lại đường môn quá khó, bờ vai bé nhỏ của cô gần như không thể chịu đựng nổi gánh nặng to lớn ấy nữa. Phía xa xa, một cánh cửa thật lớn xuất hiện trong tầm mắt cô. Đường Nhã mỉm cười, hai hàng nước mắt gần như cùng lúc chảy xuống. Cánh cửa ấy cao chừng 2 trượng, rộng khoảng 5 trượng, cả vách tường hai bên kéo dài chừng hơn 20 thước,